Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao từ ngày cắm trại đó trở về, cả người Hạ Trầm dường như có chút không giống với bình thường. Quý Bạch cũng không rõ chỗ nào khác lạ, nhưng cậu có thể cảm nhận được Hạ Trầm dường như đã dần dần mất đi sự ác độc hung dữ của kiếp trước. Mặc dù đối với ai cũng vẫn lạnh lùng, nhưng những khi hắn đối mặt với cậu, luôn dùng hết tất cả những gì dịu dàng và kiên nhẫn hắn có. Thỉnh thoảng cũng nói vài câu khiến cậu mặt đỏ tới mang tai. Ví dụ như hiện tại, Vương Kiến Quốc bất ngờ gọi Quý Bạch lên nói chuyện vài câu nên cậu không đi học thể dục được. Sau khi cầm tài liệu học thêm từ chỗ Vương Kiến Quốc trở về, cậu thấy Hạ Trầm đang dựa bên tường đứng đợi cậu. Hắn mặc áo sơ mi đồng phục đơn giản, không cài hai cúc trên cùng, vạt áo lỏng lẻo mở ra, dáng đứng cũng không thẳng. Mặt mũi Hạ Trầm rất sắc nét, ngũ quan rõ ràng, sống mũi thẳng. Lúc hắn không nói gì, đôi mắt đen kia mang theo sự lạnh lùng và u ám khiến người ta muốn tránh xa. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Trầm quay sang, băng tuyết trong mắt hắn phút giây nhìn thấy Quý Bạch bỗng tan rã. Mới mua, Hạ Trầm giống như làm ảo thuật đưa một miếng bánh gato đến chỗ Quý Bạch. Ăn không? Hai mắt Quý Bạch sáng bừng, nhận bánh, là bánh vị quả phỉ. Cậu rất thích ăn ngọt, lần trước nửa thật nửa giả nói với Hạ Trầm một lần, thế là sau khi mua bánh cảm ơn cậu lần đó xong, Hạ Trầm tiếp tục mua cho đến tận giờ. Mỗi ngày ở cạnh nhau, hắn luôn mua cho cậu các loại bánh có mùi vị khác biệt. Nghĩ tới đây, Quý Bạch không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, cùng Hạ Trầm về chỗ, ngồi xuống. Trong phòng học không còn ai, Quý Bạch đem đồ ăn trong tay bỏ xuống, mở hộp ra cầm thìa nếm thử một miếng. Ăn ngon lắm, hai mắt cậu lấp lánh ánh sao, ngẩng đầu hỏi Hạ Trầm. Anh, muốn ăn một miếng không? Hạ Trầm lắc đầu, hắn trước giờ không thích đồ ngọt, lý do hắn mua bánh mỗi ngày chỉ vì Quý Bạch thích ăn mà thôi. Thấy Hạ Trầm từ chối, Quý Bạch cũng không ép hắn, cậu nhìn hắn cười cười, sau đó vùi đầu ăn bánh tiếp. Ánh mắt Hạ Trầm vô thức dừng trên đôi môi dính bơ của Quý Bạch. Trong đầu hắn bỗng nhớ đến con mèo hắn nuôi kiếp trước. Cổ họng hắn động đậy, nhìn Quý Bạch ăn bánh, hỏi. Ngon thế sao? Ừ, rất ngọt. Quý Bạch nhanh chóng gật đầu, đem thìa dơ đến trước mặt Hạ Trầm, chuẩn bị cho hắn ăn. Nhưng Hạ Trầm vẫn lắc đầu như cũ, nói. Anh không ăn cái này. Quý Bạch không hiểu chuyện gì, gật đầu thu tay lại, đem thìa bánh nhét vào miệng mình. Một giây sau, Hạ Trầm bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy cậu, cậy ưu thế cao lớn cúi mình, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh nếm một chút là được. Khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức Quý Bạch cảm nhận được lông mi của Hạ Trầm gần như có thể quét lên mí mắt cậu, đôi môi của Hạ Trầm chỉ cần một giây sau sẽ dán lấy môi cậu. Cậu bỗng hiểu ra Hạ Trầm nói. Nếm một chút, có nghĩa là gì, gương mặt bùng một cái, đỏ hồng, nhịp tim như sấm dội, ngơ ngác nhìn hai mắt Hạ Trầm, không biết nên làm gì. Một giây sau, Hạ Trầm tiến lại gần cậu hơn, hắn nhẹ nhàng ngửi hương vị bánh bên môi cậu, nhưng nụ hôn cậu suy thưởng lại không có. Dừng trong chốc lát, Hạ Trầm lùi ra, ngồi về chỗ mình. Ừ, đúng là rất ngọt. Quý Bạch, da mặt cậu mỏng, cho dù Hạ Trầm cuối cùng không hôn cậu nhưng mặt cậu vẫn đỏ như tôm luộc, vô thức nhìn về phía cửa lớp, xác nhận không có ai về mới thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cậu bình tĩnh lại, Quý Bạch không nhịn được bối rối một hồi. Vừa rồi dáng vẻ của Hạ Trầm rõ ràng là muốn hôn cậu. Nhưng sao lại không hôn chứ? Hành động chỉ diễn ra nửa vời khiến Quý Bạch liếc nhìn Hạ Trầm, hơi xấu hổ, nhưng lại thắc mắc lăn qua lộn lại trong lòng suy ngẫm mãi, bỗng nhiên nhận ra một chuyện. Từ lúc cắm trại về đến giờ, hình như Hạ Trầm không hề chạm vào cậu lần nào nữa. Trước kia Hạ Trầm rất thích sờ đầu cậu, lúc không có ai sẽ ôm cậu, rồi hôn cậu. Nhưng hiện giờ, Hạ Trầm rất kiên nhẫn và dịu dàng với cậu, còn rất kiềm chế. Đừng nói ôm ôm hôn hôn, gần đây Hạ Trầm còn không nắm tay cậu lần nào. Nghĩ tới đây tiếng chuông cảnh báo trong lòng Quý Bạch vang lên, do dự một hồi cậu ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, khó khăn ổn định nhịp tim của chính mình, chần chờ, ngượng ngùng nói nhỏ. Còn mười mấy phút nữa mới hết tiết thể dục, hiểu được ý của Quý Bạch Hạ Trầm sững sờ, sau đó cong cong khóe môi. Mấy ngày nay hắn một mực cố gắng không lại quá gần Quý Bạch. Nào ngờ được hắn nhịn Quý Bạch lại vội vàng chạy đến. Nhìn Quý Bạch một lát, Hạ Trầm bỗng nhiên thở dài, vươn tay, dường như muốn trả thù mà hung dữ vuốt vuốt tóc cậu. Tối về ký túc xá rồi nói tiếp, Quý Bạch ngạc nhiên, cậu hiểu ra được Hạ Trầm đang tránh né chuyện gì, trái tim nóng lên, ngọt ngào. Do dự một lát cậu lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt ra cửa phòng học, tiết thể dục còn mười mấy phút nữa mới hết, bạn học sẽ không ai lên lớp sớm. Cậu cố đê ba xuống trái tim ngọt ngào đến loạn nhịp hò khẽ thừa dịp Hạ Trầm không chú ý, nhanh chóng lại gần, hôn lên khóe môi hắn một cái, vừa chạm đã tách ra. Trong nháy mắt cảm nhận được sự mềm mại đó, Hạ Trầm hít sâu một hơi. Con người đen nhánh của hắn cuộn sóng, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi kiềm chế chính mình. Tự chủ của hắn trước mặt Quý Bạch dường như không còn lại gì. Hắn nhìn qua thời gian trên đồng hồ treo tường, không thể nhẫn nhịn thêm, vươn tay kéo gần khoảng cách hai người, nhưng một giây sau, âm thanh long cong, đột ngột vang lên, xen vào hành động của hai người họ. Từ Hạo giật mình đứng ở cửa phòng học, cốc nước trong tay chỉ còn lại cái nắp, còn thân cốc rơi trên mặt đất, lăn vài vòng tròn, phát ra âm thanh long cong. Từ Hạo nhìn Quý Bạch lại nhìn Hạ Trầm. Sau khi lấy lại hồn vía, cậu ta bỗng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa cánh cửa phòng học. Rầm, một tiếng đóng chặt lại. Quý Bạch, Hạ Trầm nhíu mày, định an ủi Quý Bạch một cái, vỗ vai cậu chuẩn bị đi ra ngoài. Quý Bạch lấy lại tinh thần, hắng giọng giữ tay Hạ Trầm lại. Để, em đi tìm cậu ấy nói chuyện. Quý Bạch sợ Hạ Trầm hiểu lầm, vội vàng giải thích trước. Em với Từ Hạo quen nhau lâu rồi, cậu ấy sẽ không nói lung tung đâu. Thấy Hạ Trầm không phản đối, Quý Bạch thở phào, vuốt vuốt gương mặt còn ửng đỏ, nhanh chóng đuổi theo Từ Hạo. Bên ngoài phòng học, Từ Hạo nhìn cái nắp cốc còn lại trên tay mình, tâm phiền ý loạn. Cậu ta chỉ là học thể dục mệt quá nên mới lên uống cốc nước, không hiểu sao lại nhìn thấy cảnh. Từ Hạo vỗ vỗ gáy, thầm mắng mình, sao lại đứng đây đoán mò cơ chứ? Thế là khi Quý Bạch đi ra đã thấy một mình Từ Hạo đứng bên ngoài đang lẩm bẩm lầu bầu gì đó. Lúc nãy tôi lên uống nước. Từ Hạo trông thấy Quý Bạch lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng nói được một nửa thì lại chần chừ, không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bạch, quan hệ của ông với Hạ Trầm có phải quá tốt rồi không? Tôi không có ý gì đâu, tôi nói là lần trước Hạ Trầm nói hắn thích con trai. Từ Hạo không biết nói thế nào, giật giật tóc chính mình. Hai chúng ta là anh em tốt đúng không, nhưng tôi sẽ không cùng ông. Tôi nói là, hai người hình như thân mật quá. Từ Hạo ho khan một cái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy, không biết vì sao lại nói ra chuyện này. Nói thực ra, lúc nãy bị Từ Hạo nhìn thấy, Quý Bạch cũng hơi giật mình. Nhưng gần như là không do dự, Quý Bạch đã mở miệng đáp lời. Đúng là như ông thấy, tôi với Hạ Trầm, chính là quan hệ đó. Lời này vừa ra khỏi miệng, Từ Hạo càng loạn hơn. Cậu ta không tin nổi nhìn về phía Quý Bạch hoảng sợ nói. Không thể nào, sao có thể, ông cũng thích con trai. Sợ lời nói của chính mình quá đáng, Từ Hạo hắng giọng bối rối nhìn Quý Bạch. Không phải, ý tôi là hai người mới quen nhau mấy ngày, sao ông có thể thích Hạ Trầm. Tôi cảm thấy Trần An Nhiên rất thích cậu, dáng vẻ cô ấy xinh đẹp lại có thành tích tốt. Từ Hạo nhảy nhay tại chỗ cảm thấy mình quá ngu ngốc, vỗ gáy, tâm trạng cũng phức tạp theo. Mẹ tôi mà biết chắc sốc lắm. Mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy tớ lớn lên thành một cái cây siêu vẹo, không được như ông. Từ Hạo nhếch miệng, nói xong mới ý thức được mình đang nói gì, vội vàng cứu chữa. Không phải tôi không định nói ông với Hạ Trầm thế không tốt. Nhưng tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Quý Bạch cười cười, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, dường như tính cách Từ Hạo vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Quý Bạch vươn tay vỗ vai cậu ta, nghiêm mặt nói. Từ Hạo, ông là người bạn duy nhất ở trong trường của ông. Lời này nói ra Từ Hạo cũng mỉm cười, không che nổi sự đắc ý, ngửa đầu. Đúng rồi, mẹ tôi nói, làm bạn của học sinh xuất sắc nhất khối là chuyện đúng đắn. Quý Bạch cười, nhìn thoáng qua phía phòng học, nếu là bạn bè, phải giữ bí mật cho tôi nhé. Từ Hạo vỗ ngực, yên tâm, Từ Hạo này coi trọng nghĩa khí nhất, nhưng mà, cậu ta thuận theo ánh mắt Quý Bạch không nhịn được hơi rụt cổ lại, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Hạ Trầm, thấp giọng tiến sát lại cậu nói nhỏ. Nhưng tại sao ông lại thích Hạ Trầm chứ? Từ Hạo mãi không thể nào quên được ngày hôm đó, không quên được ánh mắt hung ác nham hiểm đó của Hạ Trầm. Đó chắc chắn không phải ánh mắt của một học sinh bình thường. Còn Quý Bạch thành tích tốt, đẹp trai, tính cách dịu dàng. Từ Hạo nghĩ đến nát óc cũng không hiểu vì sao hai người này lại ở bên nhau. Tùy tiện tự bổ não đến hình tượng hai người họ đứng cạnh nhau, Từ Hạo hít sâu một hơi, nghĩ thế nào cũng ra hình ảnh sói và thỏ. Cậu ta do dự hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quý Bạch nói. Thực ra thì, thích con trai cũng không sao, xã hội hiện nay cũng thoáng hơn rồi, ha ha ha ha, có điều ông có nên quan sát thêm những người khác, tôi biết mấy người. Lời còn chưa nói hết, một giây sau, Từ Hạo dường như bị người khác bóp cổ, âm thanh đột ngột im bặt. Hạ Trầm không biết lúc nào đã ra tới, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Từ Hạo, không nói một lời nào. Nhưng Từ Hạo trong nháy mắt cảm thấy lưng lạnh lẽo, hận không thể quỳ xuống ngay trước mặt Hạ Trầm. Lời lúc nãy của cậu ta, bây giờ thu lại có kịp không? Cách chương.